Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365, Avenger thực tập sinh. Oguri Jin đối tiến sĩ Bạch Tuộc thuyết phục rất thuận lợi. Tiến sĩ Bạch Tuộc tương lai sẽ bởi vì hắn Bạch Tuộc móng vuốt mà thu được giải Nobel. Là một vị giải Nobel cấp bậc thiên tài. Chỉ có điều trước đó, hắn chỉ có điều là cái hoàn toàn không có bất kỳ người nào xem trọng điều tia khoa học ra thôi. Cũng còn tốt hắn rất có gia tư, mà là chính mình loại này nghiên cứu cũng không cần quá nhiều tài chính. Sở dĩ hắn vẫn luôn không có đối ngoại tiếp xúc qua. Vẻn vẹn là ở nhanh hoàn thành rồi sau hắn chiêu mộ trợ thủ muốn thu được nhất định chống đỡ sau tìm. Tới Ivan, hoặc là nói là Ivan tìm tới hắn. Cường thế Ivan Vanko có không thấp hơn tài năng của hắn cùng càng hung hăng tính cách. Được sự giúp đỡ của Ivan hắn từ từ đem kế hoạch của chính mình bù đắp. Sau đó Ivan liền trực tiếp rời đi rồi. Hắn cho tới mình muốn tiền. Hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình. Sau đó liền đến tìm Tony Stark phiền phức rồi. Hiện tại, bị Oguri Jin hơi một khuyên. Liền lập tức đầu hàng. Trở thành Avenger nghiên cứu cơ cấu một thành viên. Hắn đem hoàn thành độc lập khai phá loại kia máy móc chảo. Sau đó cùng Tony Stark liên hợp khai phá. Hai người bọn họ sẽ là Tony chiến y cung cấp nhất là tinh nhọn máy móc bát. Liền giống như trung cực Spider-Man bên trong bộ kia Spider-Man chiến y đồng dạng. Hai người bọn họ hoàn toàn có thực lực và năng lực làm được điểm ấy. Nguyên bản nội dung vở kịch trên, tiến sĩ Bạch Tuộc bởi vì một lần bất ngờ đem bốn cái máy móc xúc tu dung hợp ở trong thân thể. Sở dĩ bốn cái máy móc Bạch Tuộc cánh tay có thể làm được như điều khiển cánh tay. Mà hiện tại Tony cùng hắn muốn làm được trong nguyên chứ loại kia như điều khiển cánh tay trạng thái. Còn muốn gia nhập não bộ phụ trợ trang bị. Loại này tâm linh khống chế mới là tiến sĩ Bạch Tuộc chủ công phương hướng. Mà cánh tay máy ứng dụng kỳ thực Tony bên kia đã có. Tiến sĩ Bạch Tuộc chỉ có điều là trên gấm thêm hoa mà thôi. Đem tiến sĩ Bạch Tuộc truyền tống đến Tony bên kia sau. Lấy Tony tài lực là có thể rất dễ dàng mà đem hắn sắp xếp cẩn thận. Osborn công nghiệp thể lượng căn bản là không có cách cùng Tony xí nghiệp so với. Như là Green Goblin ván trượt bay chỉ có điều là quân đội truyền đạt đơn đặt hàng. Osborn công nghiệp là yêu cầu quân đội. Mà đối với Tony, quân đội đến dụ dỗ Tony. Tổng quân mới thái độ liền có thể nhìn ra hai cái này xí nghiệp ở giữa. Thậm chí là Tony cùng Osborn ở giữa khác nhau đến. Có thời điểm thế giới này chính là như thế tàn khốc. Osborn cầm Green Goblin áo giáp cùng ván trượt bay chỉ có thể bị con nhện nhỏ đánh đau không phải. Là không có nguyên nhân. Oguri Jin rất dễ dàng liền quyết định tiến sĩ Bạch Tuộc. Đang muốn đem Ivan cho thả ra. Liền nhìn thấy Phantom X mang theo một đám bạn nhỏ khí thế hừng hực vọt lên. Vây quanh Oguri Jin dường như muốn đem hắn loạn đao phân thây bình thường. Làm sao? Goss, Oguri Jin không mảy may loạn. Hắn đối với tiểu hài tử có một bộ chính mình phương thức xử lý đó chính là coi bọn họ là làm đại. Nhân tới đối xử, phần lớn tiểu hài tử đối mặt đại nhân đều không có loại đãi ngộ này cùng tôn trọng. Sở dĩ gặp phải Oguri Jin thời điểm, bọn họ đều sẽ cảm giác thật thoải mái, mà là rất yêu thích hắn. Khuôn mặt cố nhiên là trong đó một cái làm người ta yêu thích ưu điểm. Thế nhưng hắn thái độ các loại thiện cảm giác mới là đám bạn nhỏ yêu thích hắn nguyên nhân. Thế nhưng yêu thích về yêu thích, kỳ thực đám bạn nhỏ cũng là có chút sợ hắn. Bởi vì sở học tương đối nhiều, so sánh tạp, bản thân lại rất mạnh mẽ. Như là hắn sửa trị những này tiểu quỷ lại không cho bọn họ bị thương phương pháp nhiều hơn nhiều. Như là Quicksilver cái này rất ra gấu con. Phantom X bắt hắn không biện pháp gì. Xin Oguri Jin ra tay. Chỉnh hắn 2-3 lần. Bây giờ nhìn đến Oguri Jin liền sợ sệt. Bất quá tỉ tỉ của hắn ở mặt trước đánh trận đầu, hắn cũng không phải làm sao sợ sệt. Rốt cuộc chủ nhân là Phantom X. Phantom X cũng được cho là trong căn cứ có thể đủ số đến lên hào anh hùng. Chỉ có điều bởi vì còn chưa tới 20 tuổi, trong căn cứ cũng không cần nàng làm cái gì. Việc bẩn việc mệt có Black Widow, Winter Soldier, White Queen, Azazel, hiện tại còn muốn thêm một cái Black Panther. Kẻ địch mạnh mẽ có Ancient One, có Oguri Jin, có Roger, làm sao cũng không tới phiên nàng. Nàng hiện đang nói là mang hài tử, trên thực tế nàng cũng là hài tử một thành viên. Nàng minh mẫn nhận ra được điểm này, cho nên nàng quyết định vào hôm nay triệt để cổ động đám hài tử này đến vây công Oguri Jin, thu được chính mình chính đáng quyền lợi. Nàng yêu công tác, nàng yêu thích tăng ca. Các ngươi muốn đi ra ngoài làm việc? Oguri Jin nhíu nhíu mày, nhìn bọn họ hỏi. Các nàng cùng nhau gật gật đầu, đẹp đẽ con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Oguri Jin. Orochimaru ở trong căn cứ này cảm giác tồn tại hầu như tiếp cận không. Tuy rằng những Liên Xô kia khoa học gia cũng là bị hắn bản thân quản lý, thế nhưng kia thuần túy là bị tẩy não nô lệ. Chỉ có điều mọi người đối người Liên Xô cảm quan không được. Như là Ivan như vậy, người địa phương đều rất thù hận Liên Xô chính phủ. Tự nhiên không ai cho đám kia khoa học gia nói chuyện. Roger là thiện lương, thế nhưng cũng phải phân người. Người hỏi hắn giết lên Hydra nhân thủ mềm quá sao? Đối mặt đám kia Hydra khoa học gia, hắn căn bản là chẳng thèm nói tình. Quicksilver, cô gái trẻ vu cũng là như thế. Các nàng tuy rằng bởi vì Oguri Jin mà thay đổi vận mệnh, thế nhưng bị người Liên Xô lùng bắt ký ức, nhưng là ký ức chưa phai. Sinh trưởng đang lãnh chiến trong hoàn cảnh Polaris cũng là không thích người Liên Xô. Phantom X liền không cần phải nói, ở siêu bên trong cùng nàng giao thủ nhiều nhất chính là người Liên Xô. Nói chung, nước mất nhà tan người Liên Xô là không có nhân quyền. Oguri Jin cười cợt, nhìn Phantom X các nàng, đối Polaris các nàng hỏi, các ngươi đều là nghĩ như vậy? Wanda, Quicksilver, Polaris cùng nhau gật gật đầu, đồng bộ suất vô cùng tăng mạnh. Được rồi, Oguri Jin nhún vai một cái, tuy rằng hiện tại có chút sớm, thế nhưng lấy thực lực của các ngươi cùng năng lực tới nói, cũng xác thực là thời điểm hẳn là nhiều thực tập rồi. Được rồi, như vậy liền cho các ngươi một cái nhiệm vụ được rồi. Oguri Jin sờ sờ cằm của chính mình, nhìn ba cái này bình quân tuổi tác ở 17 tuổi đám bạn nhỏ, mở miệng nói rằng, các nàng đẹp đẽ ánh mắt sáng lên, toàn bộ biểu tình đều sinh động lên. Oguri Jin nở nụ cười, này vốn là hắn đã chuẩn bị kỹ càng kế hoạch, cho những đứa bé này một ít ngon ngọt. Mặt khác chính là thế giới này xác thực cần quét sạch rất nhiều phản phái, bởi vì nhân vật không giết nguyên tắc sở dĩ vẫn luôn sống rất phóng khoáng. Thế nhưng là thời điểm thay đổi những chuyện này rồi. Oguri Jin nhưng không phải là cái gì nhân vật chính, cũng không phải cái gì vì nhân khí có thể không giết biên tập, càng không phải cái gì lòng dạ mềm yếu hạng người. Những tên này cũng không tính là gì quá mạnh người nói, thí dụ như Green Goblin Osborn. Hắn thật rất mạnh sao? Trong thế giới Marvel mạnh hơn hắn một đám lớn. Chỉ bất quá hắn còn chưa bắt đầu tiến vào thế giới này cũng đã bị con nhện nhỏ đánh bại mà thôi. Hiện tại là thời điểm để bọn họ nhận rõ ràng thế giới này đến cùng là như thế nào rồi. Run rẩy đi, Marvel phản phái nhóm, Avenger thực tập sinh nhóm đến rồi. Cho một đám hưng phấn thực tập sinh nhóm bố trí xong nhiệm vụ sau, Oguri Jin vồ vồ tóc của chính mình. Hắn có phải là quên chuyện gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.